tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 148, vui mừng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nỗ tên nỏ, phát ra mạnh mẽ một thanh âm vang lên băng. Trực tiếp đóng đinh vào cái kia zombie chi vương trong đầu. Zombie chi vương cái kia khàn khàn tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Cái kia âm trầm nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Ánh mắt của nó, khó có thể tin nhìn lấy Mạc Thích trong tay ngạnh nỏ. Thân thể của nó, lại bị chỉ là làm bằng gỗ tên nỏ cho phá. Cái này sao có thể, thân thể của hắn thế nhưng là kim cương bất phôi chi thể a, nhưng là nó kinh hãi cũng không có tiếp tục quá lâu. Một giây sau, bành, một tiếng vang nhỏ, nó trong đầu tên nỏ, lại trong nháy mắt bạo ra. Mặt ngoài nhìn, zombie chi vương đầu tuy nhiên không thể nổ tung, nhưng kỳ thật trong đầu của nó, sớm đã bạo thành một đoàn tương hồ. Cặp mắt của nó, lỗ mũi, hai lỗ tai cùng trong miệng, tất cả đều có máu tươi bừng lên. Bộ dáng xem ra rất là dọa người. Nguyên lai, Mạc Thích biết Tần Nỗ tên nỏ tuy nhiên có thể phá vạn vật. Nhưng siêu biến dị zombie tự lành năng lực lại là cực kỳ khủng bố. Cho dù không có đầu, bọn họ cũng có thể tự lành. Nó tự nhiên không có khả năng bị một mũi tên giết chết. Cho nên Mạc Thích đã sớm đem chính mình long niệm quán chú tiến cái này mũi tên bên trong. Làm tên nỏ đinh tiến zombie chi vương trong đầu lúc giấu ở tên nỏ bên trong long niệm liền trực tiếp nổ tung. Tại long niệm áp chế dưới, zombie chi vương tế bào tự lành năng lực gần như hoàn toàn biến mất. Lúc này mới một lần hành động bạo điệu zombie chi vương đầu. Nhưng mặc dù là như thế, Mạc Thích cũng vẫn là không yên lòng. Làm zombie chi vương thi thể rơi xuống phía dưới lúc hắn long niệm sớm đã dọc theo cái này mũi tên bắn ra lỗ nhỏ, lần nữa thò vào đầu của nó bên trong. Sau đó theo đầu bắt đầu, một đường hướng phía dưới bạo đi. Bành bành bành bành bành quảng cáo. Zombie chi vương thể nội phát ra từng tiếng trầm đục. Cuối cùng, thân thể của nó bành một tiếng, đập vào trên mặt đất. Nhìn bề ngoài, thân thể của nó hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chỉ có Mạc Thích biết, lúc này trong cơ thể của nó, sớm đã thành một đoàn tương hồ. Có hắn long niệm áp chế zombie chi vương tế bào hoạt tính, nó tự lành năng lực căn bản là không cách nào phát huy. Mà lại Mạc Thích còn phát hiện tên nỏ bản thân thì mang theo một loại khác virus. Loại này bệnh độc đối với X virus cũng có cực mạnh lực sát thương. Cho dù là hắn mới vừa rồi không có dùng long niệm bạo chết zombie chi vương thân thể, loại này bệnh độc cũng sẽ đối zombie chi vương thể nội virus tạo thành cực mạnh sát thương, khiến cho nó không cách nào tự lành. Giờ khắc này, zombie chi vương chết. Bên trên bầu trời, Mạc Thích phía sau lưng sinh ra huyết sắc chi dực. Yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Hô, trong miệng của hắn, rốt cục phun ra một ngụm chọc khí. Đây chính là thân thể cùng niệm lực song tu chỗ tốt. Đối tại bình thường người, đừng nói bọn họ không thể song tu. Tức mà có thể song tu chỉ sợ cũng không ứng cử viên chọn làm như vậy. Dù sao vô luận là cường hóa thân thể, vẫn là cường hóa niệm lực đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Song tu kết quả cũng là khác biệt đều không thể đạt tới quá cao độ cao. Nhưng Mạc Thích lại không vấn đề này. Có đánh dấu hệ thống, hắn tăng lên tốc độ vượt xa khỏi thường nhân. Song tu căn bản không có vấn đề. Bất quá, Mạc Thích tâm vừa mới trầm tĩnh lại lúc. Một cỗ bảng lớn như núi, phô thiên cái địa long niệm đột nhiên hướng hắn áp đem tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ này long niệm to lớn đến phảng phất muốn đem cả người hắn trực tiếp nuốt sống đồng dạng. Mạc Thích có chút ngoài ý muốn. Cái này zombie chi vương thể nội, vậy mà có giấu một cỗ to lớn long niệm. Cỗ này long niệm so mình bây giờ cấp 2 long niệm còn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại cỗ này long niệm giống Phạm Tịnh Sơn long khư bên trong long niệm một dạng, cũng muốn thôn phệ chính mình long niệm tu hú chiếm tổ chim khách. Mạc Thích cười, tốt a, đã không phản kháng được vậy liền nằm xuống hưởng thụ tốt. Rất nhanh, cái kia cỗ to lớn vô cùng long niệm tiến vào Mạc Thích thể nội. Bá đạo hướng về Mạc Thích trong đại não đánh tới, một đạo thanh âm khàn khàn từ cái này cỗ long niệm bên trong phát ra. Cà, vốn cho rằng zombie chi vương kim cương bất phôi chi thể, đã là viên này phá tinh cầu bên trên mạnh nhất thân thể, không nghĩ tới lại bị ta gặp vạn độc thân thể bất tử. Đây là trời trợ giúp ta ôn long đông sơn tái khởi, cà. Tiểu tử có thể bị ta ôn long đại nhân thôn phệ, là ngươi. Thế mà vừa nói đến đây, lời của nó lại im bặt mà dừng. Sau một khắc cái này phách lối, bá đạo, khinh thường lời nói, biến thành tê tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Không có khả năng, không, vài giây đồng hồ về sau, nó long niệm rốt cục bị Mạc Thích thôn phệ. Mạc Thích chỉ cảm thấy mình long niệm cường đại chỉ ít gấp 10 lần. Chỉ cần lại nuốt mấy lần loại này long niệm, chính mình long niệm hẳn là có thể lần nữa tăng lên. Cỗ này long niệm tự nhiên cũng là cái kia ôn long. Thẳng đến lúc này Mạc Thích mới biết được nguyên lai tại long khư bên trong ôn long thân thể mặc dù không cách nào tránh thoát, nhưng nó long niệm sớm đã phân hóa thành rất nhiều phần long niệm trốn thoát. Những thứ này long niệm giấu ở rất nhiều sinh vật thể bên trong. Chậm rãi chờ đợi cơ hội, chỉ cần tương lai có một cỗ long niệm có thể đem cường hóa thân thể vì cự long thân thể, nó thì lại có thể lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Mà lại cái này ôn long rất giàu hoạt, mỗi một cỗ long niệm đều là độc lập. Mạc Thích muốn từ cỗ này long niệm đạt được còn lại long niệm tin tức căn bản không có khả năng. Chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp chậm rãi tìm. Theo Mạc Thích cùng Zombie Chi Vương bắt đầu chiến đấu, mãi cho đến Zombie Chi Vương bị đánh giết rơi xuống đất. Lại đến hắn thôn phệ long niệm, đây hết thảy nói thì dài dòng, kỳ thật vẻn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong. Hắn cùng Zombie Chi Vương chiến đấu tốc độ thực sự quá nhanh, nhân loại phía dưới căn bản là thấy không rõ lắm. Quảng cáo, bọn họ chỉ thấy hai đạo cái bóng lóe lên, Mạc Thích cùng Zombie Chi Vương lại ôm ở cùng nhau. Ngừng 2-3 giây, Zombie Chi Vương thân thể liền hướng về mặt đất giáng xuống. Không ai có thể biết Mạc Thích tại ngắn ngủi này hơn 10 giây bên trong, đã trải qua như thế nào ác đấu. Vô luận là trên thân thể, vẫn là long niệm phía trên. Đều đã trải qua bọn họ vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng ác đấu. Nếu không phải Mạc Thích nắm giữ huyết long chiến giáp Titan cự long giáp ngực cùng long niệm thôn phệ, lúc này chết tất nhiên là hắn. Thẳng đến lúc này, cái kia đạo lưu lại tại tháp canh phía trên cự long hư ảnh, mới chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy Mạc Thích, Zombie Chi Vương chết, Mạc Tiên Sinh thắng, Mạc Tiên Sinh thắng, ta liền biết nhất định là Mạc Tiên Sinh thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo Zombie Chi Vương xuất hiện lúc bọn họ liền biết Mạc Tiên Sinh nhất định có thể thắng. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Mạc Tiên Sinh thực lực quá mức khủng bố. Ngộ đến bất cứ địch nhân nào trên cơ bản đều là nghiền ép. Bọn họ tự nhiên không cho rằng Mạc Tiên Sinh thất bại. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết lần chiến đấu này, đối với Mạc Thích tới nói đến cỡ nào hiểm ác. Mặc dù không có kinh thiên nổ tung, không có thiên hàng vẫn thạch đồng dạng cảnh tượng hoành tráng. Nhưng hung hiểm lại so trước kia bất kỳ lần nào đều lớn. Đây là Mạc Thích từ khi thu hoạch được hệ thống đến nay, lần thứ nhất đúng nghĩa toàn lực xuất thủ. Trước kia tuy nhiên cũng có qua hai lần toàn lực, nhưng hai lần đó trên cơ bản cũng là toàn lực nhất kích thì làm xong. Cũng thuộc về nghiền ép đối thủ, mà lần này, hắn cùng Zombie Chi Vương, tại cái kia ngắn ngủi mấy giây bên trong, đã giao thủ mấy hiệp. Hắn cơ hồ lấy ra tất cả có thể dưới loại tình huống này sử dụng át chủ bài. Nếu không phải Zombie Chi Vương quá bất cẩn, mà lại vậy mà tìm đường chết kéo gần lại khoảng cách, hắn căn bản không có khả năng đánh giết được nó. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Hắn long niệm tìm tòi trực tiếp hướng về huyết sắc mạng nhện bên ngoài những cái kia nhân đầu chi chu, mạnh biến dị zombie nhóm ép tới. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.